Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, tôm tép nhãi nhép. Cũng dám càn rỡ, đối mặt với thế tới mãnh liệt hải dương thủy triều lên xuống năng lượng. Diệp Thiên Tâm bình khí hòa như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực. Đứng ở trên sân thượng ở mép, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hưu, một tiếng sắc nhọn vang, chấn động vài trăm mét nội không gian, một vệt nguyệt nha hình đao quang, giống tuyết rơi giống như theo thể nội xông ra, đao quang đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt thì có hơn trăm mét dài, phá, đinh tài nhức óc tiếng gầm gừ, theo Diệp Thiên trong cổ họng truyền ra, không gian xung quanh, lần nữa loạn lưu dâng trào, kinh phong khuấy động. Mà lúc này, ùn ùn kéo đến vô hình nước biển, đã dâng trào đến Diệp Thiên đỉnh đầu. Theo hắn tiếng gầm gừ truyền ra về sau, có như thực chất giống như đao quang, Thái Sơn áp đỉnh giống như theo vài trăm mét hư không. Nhất đao chạm xuống, chém về phía nước biển. Cùng lúc đó, Diệp Thiên thân hình, bỗng nhiên hóa thành một vệt lưu quang, lui hướng Nhan Tiểu Hào. Phía sau hắn truyền đến, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cường hãn vô cùng đao quang, chém xuống tiến trong nước biển ở giữa. Đem nước biển một phân thành hai, trong nháy mắt kích thích cao mấy trăm thước hai đạo bọt nước. Lại là, oanh, một tiếng vang trầm, bọt nước băng tán, hóa thành to như hạt đậu hạt mưa. Hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi, phốc phốc phốc. Mỗi cái hạt mưa, giống như là bắn, ra viên đạn giống như, gào thét lên bao phủ hướng chung quanh 500 mét nội địa mặt cùng công trình kiến trúc. Trong khoảnh khắc, vách tường sụp đổ, cửa sổ vỡ nát, thân thể bắn thủng, trùng điệp khủng bố thanh âm, liên tiếp, nối thành một mảnh, giống như tiến vào tận thế hình ảnh, đao quang tại bổ ra nước biển trong nháy mắt. Dư uy vẫn như cũ mãnh liệt, xoạt xoạt, một tiếng, cứ thế mà đem cái này tòa nhà chừng tầng 16 cao ốc, theo trời đài tầng lầu tới mặt đất, trực tiếp chém thành hai khúc, một phân thành hai, sắt thép chế thành cột nhà, lại dùng bê tông đổ bê tông mà thành công trình kiến trúc. Tại đao quang cuồng bạo lực lượng trước mặt, sao trang giấy còn yếu ớt. Không chỉ có như thế, trước mặt mới trong phạm vi trăm thước quảng trường, cũng tại trong chớp mắt hóa thành một phiến đất hoang vu. Trên quảng trường người đi đường, cùng đặt xe cộ, đều tại thời khắc này giống hạt bụi giống như, bị chỗ ngồi cuốn lên giữa trời, sau đó trùng điệp ngã xuống tại ổ gà lởm chởm mặt đất. Không biết sống hay chết, cho đến giờ phút này. Trăng lưỡi liềm đao quang phía trên tất cả lực lượng mới lấy thả đặt sạch sẽ, bị Diệp Thiên ý niệm cảm ứng. Đao quang đang bay về phía Diệp Thiên trên đường, bỗng nhiên thu nhỏ, lần nữa lơ lửng tại Diệp Thiên đỉnh đầu lúc, lại trở nên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phát ra bén nhọn, vù vù, tiếng vang. Cái này thời điểm Diệp Thiên đã lẻn đến Nhan Tiểu Hào trước mặt. Hai tay tăng vọt, chụp vào Nhan Tiểu Hào bả vai. Lần này, ngươi chết chắc. Nhan Tiểu Hào nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Thiên vậy mà có thể phóng thích đao quang, phá mất chính mình hải dương năng lượng. Cái này khiến Nhan Tiểu Hào nổi trận lôi đình. Động thật giận, lần nữa huy động Poseidon chi trưởng. Lại một đường kéo dài không dứt hải dương thủy triều lên xuống năng lượng. Hướng về phía Diệp Thiên mãnh liệt mà đến, hai tay ống tay áo, liên tục xoay tròn, lít nhà lít nhít kim tuyến, bện thành thành thôn phệ vạn vật lưới lớn, theo trên trời mà xuống, chụp vào Diệp Thiên đỉnh đầu. Lần này, ta đòi mạng ngươi. Diệp Thiên trong mắt hung quang lấp lóe, không chút nào yếu thế đáp lại nói, quần áo trên người, theo tiếng vỡ vụn. Toàn thân trên dưới phóng xuất ra sáng chói tinh khiết quang mang, giống như kim cương ánh sáng, thân hình ngưng kết tại tầng lầu phía trên, nhất quyền hướng lên oanh sát, nhất trưởng hướng về phía trước đánh ra, phá cho ta. Trong tiếng hô, nhất quyền xuyên thấu tầng tầng lớp lớp thôn phệ lưới lớn. Nhất trưởng đánh sơ xác vô tận thủy triều lên xuống năng lượng. Toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt, ảm đạm xuống, kéo dài vô tận quyền lực cùng trưởng phong, bao phủ tại vài dặm bên trong giữa không trung, đem bầu trời ánh sáng mặt trời hoàn toàn ngăn cách, chỉ là tại mặt đất lưu lại một to lớn bóng mờ. Không ai có thể tưởng tượng ra được, tình cảnh này, vậy mà có thể phát sinh ở trong hiện thực. Tôm tép nhãi nhép, cũng dám càn rỡ, Diệp Thiên bổ nhào về phía trước, quyền, trưởng, lần nữa huy động, cuồng bạo lực lượng, tất cả đều phát tiết tại Nhan Tiểu Hào trên thân. Phốp, quyền đầu nện bảo Nhan Tiểu Hào đầu, một chùm xương máu, đằng không mà lên, kẹt. Thiết trưởng xuyên thủng Nhan Tiểu Hào thân thể, phát ra kim loại va chạm tiếng nổ vang. Mấy ngày qua, Nhan Tiểu Hào đủ loại hành động, toàn đều hiện lên tại Diệp Thiên trong đầu. Đặc biệt là Nhan Tiểu Hào bắt cóc Nhan Như Tuyết, kém chút xấu Nhan Như Tuyết trong sạch. Cùng lúc trước bị Nhan Tiểu Hào dùng cấm chế pháp tắc vây khốn. Hai chuyện này làm cho Diệp Thiên triệt để mất lý trí. Một tay nắm lấy Nhan Tiểu Hào nửa người trên, tay kia nắm lấy Nhan Tiểu Hào thân dưới, đồng thời bỗng nhiên vừa dùng lực, xoạt xoạt, giòn vang âm thanh bên trong, Nhan Tiểu Hào thân thể, cứ thế mà bị Diệp Thiên đánh nổ, đầy trời chân cụt tay đứt, gió tanh mưa máu, chỉ một thoáng vẩy ra bắn ra bốn phía, thì liền quỷ sa tăng diệt thần pháp bào cùng Poseidon chi trượng. Cũng tại Diệp Thiên bạo kích dưới, hóa thành toái phiến, cùng ta đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, một chân nâng lên, đem Nhan Tiểu Hào trong mắt, dẫm bạo thành cặn bã. Nếu không phải lo lắng thương tới đến càng nhiều người vô tội, ta muốn để ngươi bị chết so cái này thảm phía trên gấp một vạn lần. Nhan Tiểu Hào, chết. Chung quanh cảnh tượng kỳ dị, cũng rất nhanh tiêu tán không thấy. Chưa tỉnh hồn thị dân, lại trông thấy một đầu không đến mảnh vải. Trần trụi cường tráng thanh âm, ôm trong ngực một thiếu nữ, giống một viên sao băng giống như xẹt qua chân trời. Trong khoảnh khắc, biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại ngoài hai cây số, một chỗ cao ốc trên sân thượng. Chắp hai tay sau lưng hướng bên này dõi mắt trông về phía xa Ôn Minh. Rốt cục tại thời khắc này, nhịn không được hít sâu một hơi, một tia mồ hôi lạnh, khó có thể khống chế theo hắn cái trán, điên cuồng trượt xuống. Hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy, Diệp Thiên cùng Nhan Tiểu Hào trận chiến cuối cùng toàn bộ quá trình. Kiến thức Diệp Thiên cuồng bạo siêu nhiên thực lực, vậy mà lấy tinh thuần thân thể lực lượng đánh nát quỷ sa tăng diệt thần pháp bao cùng. Poseidon chi trưởng, phóng xuất ra năng lượng, hơn nữa còn không có không đáng tiếc, đem hai kiện pháp khí trực tiếp đánh nát, làm cho Ôn Minh một trận đau lòng, thầm mắng Diệp Thiên là cái bại gia tử. Ôn Minh quyết định muốn thu phục Nhan Tiểu Hào. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì được đến Nhan Tiểu Hào trên tay pháp khí. Tại ngày sau cùng Diệp Thiên trong quyết đấu, dùng pháp khí đến đối kháng Diệp Thiên. Trải qua chuyện này, Ôn Minh cũng không thể không một lần nữa xem kỹ Diệp Thiên thực lực. Nếu như không phải là cùng Tôn Xương Thạc sau cùng một tia ý thức, đạt thành hiệp nghị, lấy hắn bản nguyện, hắn thật không muốn cùng Diệp Thiên đối nghịch. Nước vào không đáng nước sông, mỗi người bình an vô sự, cho dù không thể trở thành bằng hữu, nhưng cũng không thể trở thành địch nhân, thế mà hắn lại bất lực cải biến hiện trạng, một ngày không diệt trừ Diệp Thiên, Tôn Xương Thạc biến thành tro bụi trước ý thức, liền sẽ thủy chung trở thành lòng hắn ma, cho nên, hắn cùng Diệp Thiên, không đội trời chung, chỉ có thể tồn tại một cái. Tà thần cũng là tà thần, danh phó thực, ai dám nghi vấn tà thần uy vọng, Nhan Tiểu Hào thì là cái thứ nhất ví dụ. Ngươi quá mạnh, Diệp Thiên, Ôn Minh khẽ than, tự lẩm bẩm, nhưng người ta ở giữa, tất có một trận chiến. Vừa mới nói xong, Ôn Minh thân hình chậm rãi biến mất trong không khí. Diệp Thiên cùng Nhan Tiểu Hào kinh hãi thế tục một trận chiến này. Không chỉ có bị Ôn Minh chú ý, Giang Thành cảnh nội thế lực khắp nơi, tất cả đều đưa ánh mắt tập trung tại Diệp Thiên trên thân. Lại một lần nữa cảm nhận được Diệp Thiên đương thế vô địch thần uy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.